Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, Lưu Thiên Huyền mộng. Lưu Thiên Huyền mặc dù không rõ sở dĩ, nhưng vẫn là tự tay đốt 3-4 bàn đồ ăn, chiêu đãi Bí Tử Ca đám người. Tại cái này nghiệp giới khai trương một dãy, người nào không biết Bí Tử Ca vị đại nhân vật này a? Có thể người của đối phương hôm qua vừa mới đập bản thân tiệm ăn, hôm nay liền lập tức tới cửa nói xin lỗi xin lỗi. Lắp ráp sửa sang, kém chút để cho hắn cho rằng mình đang nằm mơ. Hôm qua, là ta quần giáo thủ hạ bất lợi, để cho Lưu sư phó chấn kinh. Chuyện này coi như ta Bí Tử Ca đối với ngài đền bù tổn thất. Câu nói này, chính là Bí Tử Ca lấy cớ. Lưu sư phó, không thể không nói, ngài cái này huân áp thực sự mỹ vị. Đúng vậy a, đúng vậy a. Quay đầu ta cho ngài nhiều giới thiệu sinh ý. Ở đây, không chỉ là Bí Tử Ca người, còn có chung quanh đây một chút cửa hàng lão bản, cũng đều bị Bí Tử Ca mời đến rồi. Trong đó bao gồm mặt mũi tràn đầy phát xanh, đứng ngồi không yên La Khánh. Hôm nay Bí Tử Ca sở dĩ mời bọn họ tới này bên trong ăn cơm, nhưng cái này cơm hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy ăn. Trong lòng của hắn đã quyết định trèo lên Lưu Du căn này lớn thô chân. Tăng thêm cái này phố ăn vặt lại là địa bàn của mình, có một số việc nhi tận lực làm đến êm dịu. Sở dĩ đám người này nếu như không ngốc, đều nên minh bạch Bí Tử Ca ý nghĩa cái này huân áp tiệm ăn. Về sau ta Bí Tử Ca bảo bọc, nghĩ gây sự, ta Bí Tử Ca quay đầu nhất định cạo chết ngươi. Lưu sư phó, hôm qua là ta không đúng, hôm nay ta tới thỉnh tội, tự phạt một chén. Hoàng Đại Phát mặc dù đối với Lưu Du lòng có oán hận, có thể từ mình lớn nhất chỗ dựa đều đối với Lưu Du giống như ôn thuận cừu non tựa như. Hắn đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã, nên chịu thiệt khuất. Lưu Thiên Huyền hoàn toàn thụ chúng như kinh hãi. Tâm lý thẳng không biết rõ cái gì cái tình huống. Ngươi cho rằng hắn thực sự tin tưởng Bí Tử Ca cái kia lấy cớ đâu? Cái này đám người uống đến một nửa về sau, Bí Tử Ca đột nhiên đứng lên, đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Tất nhiên tất cả mọi người xài được tâm, cao hứng. Cái kia ta lão Du Côn cũng có điện thoại nhi nói một chút. Toàn trường tĩnh, đám người biết rõ màn kịch quan trọng đến rồi. Phía trước hắn nói chuyện càng khách khí, vậy liền đại biểu cho phía sau bị đá càng thảm. La Khánh hoàn toàn cảm giác mình đã mất đi huyết dịch, toàn thân không ngừng run rẩy. Tối hôm qua bị dẫm xương ngực, hôm nay hắn là cưỡng ép rời bệnh viện đến đây, bằng không hắn đời này hoàn định. Hơn nữa, Bí Tử Ca cái này người làm việc giọt nước không lọt, tất nhiên quyết định chủ ý trèo lên Lưu Du, vậy đến nịnh nọt phụ thân hắn trước đó, tự nhiên để cho người ta đã điều tra xong cái này phố ăn vặt một dãy quan hệ. Sở dĩ, hắn sau đó nói lời nói, ánh mắt trực tiếp rơi xuống La Khánh trên người, trong lòng tự nhủ ngươi một cái lão gia hỏa tâm thật to lớn, nghĩ cách đều đánh đến nơi này, hôm nay nếu là không đem ngươi chỉnh ra cứt đến, ta Bí Tử Ca danh tự viết ngược lại. Muốn trách thì trách chính ngươi lòng tham. Cái này tiệm ăn, hôm qua là thủ hạ ta uống rượu loạn sự tình, sở dĩ hôm nay ta xem như lão đại đến bồi tội, tăng lớn bồi tội. Bí Tử Ca ngữ khí đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, nhưng lại Lưu Thiên Huyền không còn gì để nói. Loạn rượu em gái ngươi a, ngươi coi lão tử hôm qua thiên nhãn mù đâu? Mặc dù trong lòng nhạc tai, bất quá hắn lại không nói ra đến. Tĩnh nhìn, Bí Tử Ca nhìn thấy phía dưới trầm mặc, không dám ngẩng đầu. Chúng ta đã làm sai chuyện nhi, tự nhiên đắc đạo xin lỗi. Sở dĩ, là lão bản, ngươi nói có đúng hay không? Lời nói vừa dứt, những người đồng hành ánh mắt lập tức đồng loạt rơi xuống mặt tái nhợt La Khánh trên người. hắn cũng là biết rõ, chỉ sợ sau ngày hôm nay, phố ăn vặt là không thấy địa vị của mình. Lưu Du Ca, ngươi có chút ít đến trễ à? Tại Tây Hồ Công Viên, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ chạm mặt. Hôm nay Trần Giai Lệ ăn mặc vô cùng nữ thần, trên mặt cũng tổn hao điểm đồ trang sức trang nhã, thoạt nhìn so với bình thường đều thành quen nửa phần, mà lên đặc biệt có được nữ nhân vận vị. Cái kia một thân trắng như tuyết nụ hoa váy dài rủ xuống tới dưới chân, để cho cả người càng thêm khí chất tin tức. Nàng lúc đến nơi này, các loại lưu du vài phút, thấy người sau khi đến, chu cái miệng nhỏ nhắn có chút oán trách. Lần sau ta chú ý. Lưu Du lộ ra ánh mặt trời nụ cười, đưa tay sờ sờ trong nhà cái ót, tán dương, hôm nay ngươi thật mỹ lệ. Trần Giai Lệ yên lặng cúi đầu xuống, không nói gì, gương mặt lại sớm đã một mảnh ửng đỏ, mà từ hệ thống có thêm một cái mị lực giá trị thuộc tính về sau. Lưu Du khí chất thi đấu lúc trước, nếu như ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm để cho hắn, sẽ để cho ngươi cảm giác được cái gì gọi là chân chính thần hồn điên đảo. Lưu Du Ca, ta dẫn ngươi đi tuyển quần áo. Trần Giai Lệ chợt nhớ tới, Lưu Du cái này vạn năm không đổi quần áo thoải mái thực sự có chút cầm không lộ ra. Tối nay chàng tử có chút lớn, mặc dù mọi người đồng học cũng là đệ tử, có thể trong nhà đều có chút ít vốn liếng, tham gia dạng này tụ chúng trường hợp, từng cái nhất định ăn mặc xinh đẹp tuấn mỹ. A, quần áo, Lưu Du mộng một lần, đúng a, ngươi nghĩ dạng này mặc lấy đi đâu? Nha đầu, kỳ thật dạng này ta cũng rất đẹp trai a. Chấm ngoặc kép, vậy liền đẹp trai đi nữa điểm một cái. Hai người tới một nhà hàng hiệu cửa hàng. Nếu như là kiếp trước Lưu Du, đừng nói vào chỗ như vậy mua đồ, chính là nhìn một chút đều cảm thấy cách mình thật là cao xa. Nhưng là hắn hiện tại biểu hiện được cực kỳ lý trí thong dong, một bộ vào chính nhà mình bộ dáng. Hoan nghênh hai vị, xin hỏi tiểu thư cần gì quần áo? Tiệm chúng ta gần nhất đều có nhập khẩu mới nhất kiểu dáng, ngài có thể xem thêm một lần. Phục vụ viên là cái rất đúng giờ muội tử, đại khái cũng là người sinh viên đại học tốt nghiệp, ngôn hành cử chỉ ở giữa, không không lộ ra lấy xinh đẹp cùng cấp bậc lễ nghĩa. Ân, lấy tới xem một chút a. Nam trang, Trần Giai Lệ sau khi đi vào, thì trở nên phát hiện đến cực kỳ thong dong, đưa tay sờ liệu, mắt thẩm chi tiết, động tác thành thạo, liền luồn lên đến nước chảy mây trôi. Hiển nhiên là một thường xuyên đi dạo tiệm bán quần áo hàng. Tên kia phục vụ viên nhìn về phía Lưu Du một chút, sau đó xoay người đi cái đó quần áo. Trong lòng lại nghĩ, đẹp như vậy nữ hài tử thực sự là cắm ở một đống mau nghiêu phân bên trên. Hai vị, muốn nhìn cái gì quần áo? Một mực ngồi ở quầy hàng chỗ tuổi trẻ lão bản chú ý tới Trần Giai Lệ sắc đẹp, lập tức liền đón khuôn mặt tươi cười đi ra, nhưng mà đáy mắt phía dưới lại là lóe lên một vòng không che giấu được tham lam. Bạn trai ta muốn đổi áo liền quần. Trần Giai Lệ bản năng cảm nhận được nam tử này dâm uy, sở dĩ theo bản năng khoác lên Lưu Du cánh tay, mỉm cười nói, ha ha, thì ra là thế, xem ở tiểu thư dung mạo xinh đẹp, ta cho các ngươi giảm nửa giá. Nam tử nghe vậy, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn quét mắt một vòng Lưu Du, sau đó hào phóng nói ra, mà ở hắn trong lòng lại là cười lạnh, một cái dế nhũi cũng xứng như vậy cực phẩm muội tử. Xem ra ta chỉ cần thêm chút sức, hoành đao đoạt ái cũng không phải là không được. Như thế trong lòng suy nghĩ lấy, phục vụ viên đã đem quần áo đem ra, mỗi một bộ cũng là hơn mấy ngàn, thậm chí hơn vạn. Tạ ơn, bất quá không cần, chúng ta mua quần áo theo giá suất tiền mua sắm. Trần Giai Lệ không dám nhìn nam tử này, lôi kéo Lưu Du liền đi qua thử y phục. Lưu Du ánh mắt khá là rét lạnh, ở ngay trước mặt chính mình thông đồng bạn gái mình, nếu không phải Trần Giai Lệ trong bóng tối nắm được bản thân, hắn đã đưa ra một tát. Sau đó, Trần Giai Lệ vì Lưu Du tuyển bộ y phục, liền tiến vào phòng thử áo. "Tiểu thư, đây thật là bạn trai ngươi đâu?" Nam tử không để lại dấu vết mà hỏi, trong giọng nói tràn đầy là vẻ khinh bỉ. Nếu không phải Lưu Du đi theo Trần Giai Lệ tiến đến, hơn phân nửa hắn liền mấy môn tư cách đều không có. "Đúng vậy à, thế nào?" Trần Giai Lệ có chút đề phòng nói. "Các ngươi là vừa mới cùng một chỗ đâu?" Nam tử duyệt vô số người, xem xét Lưu Du cùng Trần Giai Lệ dáng vẻ liền biết mới vừa ở cùng một chỗ không lâu. "Mới vừa ở cùng một chỗ? Ha ha, cái kia hắn cơ hội kỳ thật rất lớn a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."